Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 76 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 76. Diệp Phàm ngồi không lâu thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở hành lang. Thâm Trừ đùa: ở trong cái thể chế này càng lâu thì bất mãn tích tụ càng nhiều. Trình tự tiêu chuẩn của phá án là các vị đầu não ngồi cùng một chỗ, toàn kẻ không đọc hồ sơ vụ án lấy nổi một lần, chỉ nghe cấp dưới tóm tắt vụ án ấy vậy mà phân tích động tĩnh nghi phạm, định ra kế hoạch truy bắt, rồi điều phối lực lượng, sau đó là nhờ trời đợi thu hoạch. Cái phương thức này đối diện với tội phạm thiên biến vạn hóa, tình hình thay đổi liên tục, mang lại hiệu quả ra sao thì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Nhưng mà biết làm sao được, có cơ cấu lớn nào mà không như thế, huống hồ là cơ cấu mang thói quen quan liêu. Đành vậy thôi, muốn được việc thì đành phải nhịn chút vậy. Diệp Phàm giờ có vài phần dáng vẻ của tổ trưởng rồi, vào vòng hội nghị vô cùng tự giác đi tới cuối cùng, vừa vặn cùng Lương Vũ Vận ngồi với nhau. Mấy cái bàn làm việc lớn nhỏ đã được ghép lại với nhau, dây điện, dây mạng chằng chịt một đống trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, kể thêm mấy cái bàn ghế nhỏ nữa. Ngô Thần Quảng dẫn đầu, đội trưởng Lục, Trương Chí Dũng đang cùng mấy vị không rõ tên từ tỉnh xuống, châu đầu ghé tai bàn bạc. Cùng đám thông tấn viên do Lương Bưu Vận cầm đầu, nhóm người thực địa do Trần Thập Toàn chỉ huy, còn có Hồ Lệ Quân và Thời Kế Hồng, Nghiêm Thế Kiệt ngồi với nhau. Nhưng kẻ làm cổ họng Diệp Phàm ngơ ngác nhất là Ngô Đích. Vũ Vận, tên đó sao không tới? Hắn bị đình chỉ cơ mà. Diệp Phàm vừa nhìn thấy tên này là thấy máu ở lồng ngực tắc lại không lưu thông được, khó chịu hỏi. Lương Vũ Vận ghé tay Diệp Phàm thì thầm tiết lộ. Thì đình chỉ chứ có phải là khai trừ đâu. Ban tin tức tội phạm vẫn do người ta quản, người ta lại có quan hệ trên tỉnh, đình chỉ làm cho có vẻ thôi. Vậy sao hắn lại tới đây? Anh thật là tìm ra Tổng cục Mỹ là có công. Có công thì có phần của hắn, mà hắn không phải người tiết lộ bí mật. Dù sao người ta từng là tổ trưởng, cái tổ này lập công là có phần của hắn, quay lại là chuyện sớm muộn. Lương Vũ Vận trả lời hết sức đương nhiên. Sao anh có cảm giác mình lấy vợ còn hắn nhảy vào động phòng trước? Diệp Phàm cực kỳ khó chịu, vốn không thích mấy trò họp hành, giờ lại thêm chuyện này. Lương Vũ Vận là con cháu cán bộ, thấy quen loại chuyện này rồi, không ăn ủi thì chớ còn nói. Anh nói gần đúng rồi đấy, Ngô Đích vẫn miệt mài theo đuổi đại tỷ của em, theo em thấy hắn sắp thành công rồi. Diệp Phàm gạt phát nhận định này đi. Bơ bẩn, Hồng Hạnh không thích hắn. Anh đừng nói chắc chắn thế, chuyện nam nữ không phải đa phần dựa vào theo đuổi chinh phục à, mà chuyện này lại được cả hai nhà ủng hộ, đang hết sức buôn vào. Ngô Đích năm nay trên 30, đại tỷ cũng công việc ổn định rồi. Kết hôn giờ là vừa vặn, họ mà thành, em đảm bảo anh nhận được thiệp mời rất nhanh đấy. Lương Vũ Vận cố tình chọc tức Diệp Phàm, thế mặt y đen gì thì thích lắm. Diệp Phàm chỉ hừ mạnh một tiếng, không thèm nói gì nữa. Cuộc họp bắt đầu, chẳng có gì để nói, đầu tiên là Ngũ Thần Quang đi lên giới thiệu, toàn là chuyên gia điều tra hình sự, một vị tham mưu ở tổng đội đặc cảnh. Lương Vũ Vận nói không sai, khi nói tới quá trình phá án, Ngũ Thần Quang cố ý giới thiệu Ngô Đích. Ngay từ đó không chỉ Diệp Phàm, mấy thành viên tổ điều tra trước đều nhếch mép khinh bỉ. Càng làm người ta nổi giận hơn nữa là người đầu tiên lên giới thiệu vụ án không phải Diệp Phàm, Hồ Lệ Quân cũng không phải, cả tổ trưởng danh nghĩa Lục Kiên Đình lại chính là Ngô Đích. Lâu rồi chẳng còn dính dáng, cả đám người lừa giận ngùn ngụt nhìn hắn đường hoàng đi lên phát biểu. Thì ra hắn cũng có chút ít bốn liếng để thò mặt ra. Theo như kết quả kiểm tra của pháp y, vết thương chí mạng của Tăng Quốc Vĩ là sau đầu, cú đánh mạnh khiến xương sọ bị tổn thương. Căn cứ vào vị trí và lực đạo của vết thương cùng một kiểu với vụ án ở thôn mới, mẹ của Phùng Mai Mai cũng bị hung khí cùn đập vào đầu gây xuất huyết não tử vong. Ngô Đích gõ lên laptop một hồi, chiếu hình ảnh nghi phạm gây án cùng miêu tả vũ khí có khả năng sử dụng, tuôn ra hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành mà Diệp Phàm không hiểu nổi một nửa. Giới thiệu xong, dõng dạc tự tin tổng kết: một nghi phạm, đặc biệt là nghi phạm nhiều lần hành hung, hành vi của hắn có mô thức cố định, ví như vụ án giết người hàng loạt ở Sóc Châu, tỉnh ta vào năm 92. Thủ phạm là một đồ tể, cách thức gây án của hắn là cưa cổ hoặc đâm dao vào cổ. Bụng nghi phạm, tương tự cái cán giết lợn. Hay như vụ án mà khu nội Mông vừa phá, thủ phạm trong 10 năm đã ra tay 11 người. Cách gây án của hắn là dùng búa sắt đập vào đầu nạn nhân. Sau khi hắn xa lưới đã xác thực, nghi phạm thời thanh niên làm thợ mộc, đó cũng là mô thức cố định. Trong vụ án giết người ở thôn mới đường Trấn Thủy, tuy nghi phạm cắt cổ Phùng Mai Mai, nhưng đối phó với bà già đột nhiên xuất hiện, hắn lại vô thức ra tay sau lưng, đập vào gáy nạn nhân. Mọi người xem đi, đây là vị trí đánh trúng, chỉ khác đối phó với Tổng quốc Vĩ, khả năng là dùng báng súng, còn với bà già thì nhỏ hơn chút, hẳn là chui dao. Luận chứng lý lẽ đầu đà đó, ít nhất phán đoán của người ta có chứng cứ khoa học, thêm vào hình ảnh động khôi phục hiện trường, dễ hình dung, dễ hiểu, xem cũng hay. Mà nói người giết mẹ Phùng Mai Mai là Đồng Cô Sơn, chính Diệp Phàm cũng thấy đây là khả năng cao nhất. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả Diệp Phàm cũng không thể không phục. Người ta nói rất có văn hóa, có trình độ, chuyên nghiệp, đúng là chuyên nghiệp, trình bày vô cùng rõ ràng rành mạch. Ngô Địch nói dòng chẳng biết vì sao lại nhìn Diệp Phàm một cái đầy thâm ý. Diệp Phàm nhíu mày, tên mặt đầy mụn đó hôm nay có phần câu nệ hơn, bớt huynh hăng hơn. Hiển nhiên tại vì lần trước bấp ngã ở chính chỗ này một lần rồi. Diệp Phàm tức tối nghĩ, còn mẹ nó, nếu chẳng phải trình độ mình không đủ bác bỏ hắn, nếu không làm nhục hắn lần nữa. Các đồng chí, nhận định này của khoa trưởng Ngô được trên tỉnh coi trọng cao độ. Lần trước vì vụ án Tiết Kiến Đình liên lụy đã xác thực, lần này phó sở trưởng Mạnh chuyên môn điểm tướng, chọn đồng chí Ngô Đích xem ra lãnh đạo rất có nhãn quang. Khoa trưởng Ngô nói làm lòng tôi sáng lên. Tiếp theo, các đồng chí ở tỉnh muốn nghe ý kiến của tổ chuyên án, làm sao có thể mau chóng bắt Đồng Cô Sơn, quy án là nhiệm vụ hàng đầu. Về vụ án này các đồng chí hiểu nhất. Diệp Phàm, tỉnh muốn nghe ý kiến của cậu. Ngũ Thần Quảng nói dòng dẫn đầu vỗ tay, ở dưới phần đông là người quen thuộc với Diệp Phàm càng đa sức vỗ tay. Tiêu Thành Cường cũng cực ghét Ngô Đích, giơ nắm đấm lên đấm tay với Diệp Phàm. Đại ca, không được thua hắn. Hồi lâu tiếng vỗ tay mới lắng xuống. Diệp Phàm hắng giọng một cái, trực tiếp đi vào chủ đề. Tôi phán đoán bọn chúng vẫn ở Đại Nguyên. Hả? Phía dưới nháo nhào, câu này quá võ đoán đi, chưa có dẫn chứng gì đã trực tiếp kết luận là sao? Một vị ở tỉnh chất vấn luôn. Lý do là gì? Vụ án phân cục Tân Nguyên đã dần trồi lên mặt nước, bọn chúng không dám ở nơi này lâu nữa. Có điều ông trời chiều lòng người, trận tuyết lớn thế này đã chặn đứng lối đi, bọn chúng nhất thời sẽ không thể chạy được. Càng giải thích thì càng mơ hồ, e rằng ngoại trừ Diệp Phàm ra thì không một ai có thể hiểu loại phương thức tư duy thiên mã hành không này. Đám người trên tỉnh nhìn nhau nhíu mày, người tiền lắc đầu tỏ ra thiếu tin tưởng. Ngũ Thần Quảng bội nói, giải thích kỹ hơn xem nào. Diệp Phàm nhìn quanh chỉ toàn ánh mắt hoài nghi ngu ngốc, không có lấy nổi một người hiểu được mình mà thầm thở dài. Hơn 20 năm trước luôn nghĩ mình ngốc nghếch, thua kém người ta, lúc nào cũng bị gạt sang lề, bây giờ nhìn ai cũng thấy ngu ngốc, mình cũng vẫn là kẻ bên lề. Diệp Phàm kiên nhẫn giải thích, thế này đi, hãy từ góc độ của một nghi phạm cân nhắc chuyện này. Vì chúng tôi điều tra vụ án phân cục Tân Nguyên dẫn tới chuyện Tiết Kiến Đình án giết người thôn mới, rồi Lý Tam Trụ xuất hiện trong vụ án buôn lậu cổ vật 1226, từ nay chúng ta khóa chặt Đồng Cô Sơn, vừa chứng minh hắn có liên quan tới vụ án giết người ở thôn mới, mà Đồng Cô Sơn lại cùng Tề Thụ Dân liên nhận xuất hiện ở Thịnh Đường, liên nhận chính là kẻ đi theo Tề Viên Dân. Giờ chúng ta bắt được Tôn Trọng Văn, hắn đều nhận ra đám Tề Thụ Dân, Đồng Cô Sơn, Trịnh Thành Thắng, Trần Cửu Văn, Lý Tam Trụ. Mọi người đã hiểu chưa? Một loạt 7-8 cái tên với mối quan hệ trang trịt, đám người mới chỉ nghe báo cáo tóm tắt về vụ án mà hiểu nổi mới là lạ. Vị đứng đầu tỉnh rõ ràng là chẳng hiểu cái gì cả, nhưng lại không muốn tỏ ra mình ngu ngốc nên vờ vịt chống cằm. Tóm lại là cậu muốn nói lên điều gì? Điều tôi muốn nói, vụ án này kỳ thực là cả tập đoàn gây án. Diệp Phàm nói tới đây chuyên môn chú ý tới Ngô Đích, tên này chẳng hơn gì người khác, rõ ràng là không hiểu gì hết. Chỉ có Hồ Lệ Quân làm mí môi tập trung, có vẻ cố gắng bám theo tư duy của mình. Tất cả các vụ án mà tôi nhắc tới ở trên, thậm chí còn nhiều vụ án nữa, trong đó có một người chỉ huy không hiểu toàn cục, giống như bếp trưởng, phía dưới có người thay đau, rửa bát. Khụ khụ, Ngũ Thần Quảng bội ho mấy tiếng cắt ngang, mấy đồng đội nén cười, Hồ Lệ Quân phải quay đầu sang bên tránh mặt Diệp Phàm, lúc này mới thấy được bóng dáng của Diệp Phàm trước kia, cơ mà thấy lại buồn cười. À xin lỗi, chỉ muốn minh họa cho mọi người dễ hiểu hơn thôi. Diệp Phàm giải thích câu này khó tránh khỏi kèm ý chế nhạo trong đó, khẽ nhếch môi cười. Từ toàn bộ vụ án mà chúng ta nắm được hiện giờ mà nói, nếu như tôi là thủ phạm chính, tôi sẽ lập kế hoạch bỏ chạy. Trước khi bỏ chạy thì cơ nghiệp khổ công gây dựng ở Đại Nguyên 10 năm phải xử lý chứ. Đây là khu tai nạn của buôn bán cổ vật, là trạm trung chuyển. Bọn chúng phải có ổ để cất giữ những món đồ nghi phạm của chúng. Vụ án buôn lậu cổ vật 1226 đã chứng minh điểm này. Tôi thấy giờ quan trọng là nghĩ cách dọn dẹp cái ổ này, quét sạch một mẻ lưới. Dù lọt vài thứ tôm tép cũng không đáng kể. Dù sao không có tài chính chống lưng, một hai tên không làm nên trò trống gì, xa lưới là sớm muộn. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ biết nhắm vào Đồng Cô Sơn, sau lưng hắn có nguồn tài chính hỗ trợ dồi dào như thế, chúng ta muốn bắt được hắn rất khó, thậm chí khả năng hắn sẽ bị giết người bịt miệng. Rồi, lần này mới có chút tác dụng. Đám ngốc cuối cùng cũng nghiêm túc. Có điều, vị đứng đầu tỉnh lại lần nữa, lại vặn vẹo. Cậu vẫn chưa nói rõ, vì sao chúng ở Đại Nguyên, vì sao không ở thành phố khác? Diệp Phàm phải nhìn lại vị này, nói thế mà còn không hiểu. Ổ chó ở đây, bọn chúng muốn dọn ổ, chẳng lẽ vào lúc này qua tay kẻ khác? Cố kìm tiếng chửi lại. Rất đơn giản. Sẽ thanh thế lùng sục của chúng ta thời gian trước, kế hoạch của bọn chúng đã bắt đầu từ sớm. Tôi nói lại lần nữa, vụ án buôn lậu 1226 chính là manh mối đầu tiên của việc chúng di chuyển lực lượng khỏi Đại Nguyên. Nhưng vì thất bại, bọn chúng phải đợi tạm lắng xuống. Có điều không thể quá lâu, vì chúng ta đang liên tục có phát hiện mới gây áp lực lên chúng. Lựa chọn dịp tiết này rời Đại Nguyên chính là thời cơ tốt nhất. Mọi người nghĩ mà xem, xảy ra sự kiện ở Thịnh Đường, chúng ta giăng lưới khắp nơi, sới tung cả Vân Thành, nhưng Đại Nguyên lại là nơi sớm lơi lỏng nhất. Ai cũng nghĩ chúng chạy rồi, nhưng chúng phải trở lại, vì hang ổ chúng ở đây, chúng không thể chạy với hai bàn tay trắng. Chúng phải liều mình xử lý số hàng tồn còn lại mới biến mất. Vì thế chúng phải ở Đại Nguyên chứ không thể đi đâu khác. Ý cậu nói giờ nghi phạm đều ở Đại Nguyên? Ngô Địch chất vấn mang theo thái độ bất tín nhiệm. Đúng, chúng ở Đại Nguyên, Tề Thụ Dân phải ở đây đợi thời cơ đem hàng tồn bỏ chạy. Tôi thậm chí phán đoán hắn chuẩn bị di chuyển vào đêm giao thừa hoặc mùng 1 Tết. Nhưng Tàng Quốc Bí bị tìm ra, có khả năng hắn hành động sớm hơn. Diệp Phàm khẳng định chắc chắn. Vậy còn những nghi phạm khác? Vẫn là Ngô Địch chất vấn. Khung cảnh liền có chút thú vị đôi. Một là vị khoa trưởng từng được coi là ngôi sao sáng nhất hệ thống công an, một chàng trai trẻ đang từng bước tạo nên truyền kỳ của mình, dường như thành thế long tranh hổ đấu. Chắc chắn là có. Chỗ dựa của Tề Viên Dân chính là đám tội phạm bách luyện thành tinh đó. Lý Tám Trụ, Đồng Cơ Sơn, Liên Nhận, còn cả hai tên lọt lưới ở Thịnh Đường chắc chắn đều quy tụ xung quanh hắn, chuẩn bị lần rời ổ cuối cùng này. Giọng nói kiên quyết cùng với phán đoán có vẻ hợp lý, cộng với thành tích trước đó của Diệp Phàm, người khác không thể không tin. Nhất là tổ chuyên án biết cái mồm quạ của Diệp Phàm thường xuyên bất hạnh nói chúng, không dám không tin. Các vị ở trên sở cũng ít nhiều biết chàng trai liên tục phá kỳ án này, người ta lại là người hiểu vụ án nhất. Im lặng hồi lâu, vị dân đầu tỉnh muốn hỏi thì có điện thoại, cúi đầu nói vài câu, sau đó vẻ mặt chuyển sang vẻ chế nhạo. Chỉ đội trưởng Ngũ, chúng ta đi thôi. Trung tâm chỉ huy tỉnh có tin Đồng Cô Sơn 10 phút trước gọi điện thoại về Vân Thành, đã tra được địa điểm gọi tới, mọi người biết ở đâu không? Mọi người tức thì chú ý. Ngũ Tân Quang kỳ vọng hỏi. Ở Đại Nguyên phải không? Gần như thế. Vị đó cố tình nhìn Diệp Phàm. Chỉ cách 2000 km thôi, tại Hà Nam. Một điện thoại công cộng. Đi thôi, phó thủ trưởng Mạnh đang đợi chúng ta, định phương án bắt giữ. Cả đám người trên tỉnh che miệng cười đứng dậy. Ngũ Thần Quảng chỉ biết nhìn Diệp Phàm một cách bất lực rồi đi theo. Lãnh đạo vừa đi, Tiêu Thành Cường là tên đầu tiên ngã lăn ra ghế cười như điên, làm người khác muốn nhịn cười cũng không nổi. Cười cứ như muốn làm Diệp Phàm không biết giấu mặt vào đâu mới chịu. Diệp Phàm không quan tâm tới thái độ của bọn họ, mày nhíu chặt không biết lại suy tính cái gì. Truy bắt là công việc khó khăn, cần thực lực tổng hợp của thiết bị kỹ thuật, năng lực thông tin, thêm vào tư duy và kinh nghiệm. Còn cần hợp tác khu vực, những người ở trên ban điều tra hình sự tỉnh đều là người xuất chúng trong nghề, chưa từng có ai dám mạnh miệng tuyên bố dựa vào suy đoán mà biết nơi nghi phạm ẩn thân trước mặt họ. Đương nhiên, phạm chuyện gì cũng có ngoại lệ. Hôm nay cuối cùng có người dám đi đầu, có điều dũng khí đó không nhận được tán thưởng mà là chế nhạo. Cái vị trêu chọc Diệp Phàm, Hồ Lệ Quân không dám nói đó là người tổng đội đặc cảnh tỉnh. Khi nào có nghi phạm mà cảnh sát nhân dân không đối phó nổi mới mời họ ra mặt, xem ra lần này sở đã hạ quyết tâm lớn. Có điều Hồ Lệ Quân nghĩ, với tính cách của Diệp Phàm, nói cũng uổng, căn bản y không để ý mấy chuyện này. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt không phải nói nữa, chỉ mong Diệp Phàm bêu xấu trước mặt người khác. Cả đám người vốn gần như coi Diệp Phàm là thần minh rồi, ai ngờ thoáng chốc y tự chuốc lấy trò cười lớn như vậy. Lưng Vũ Vận muốn ngừng cũng không được, gục xuống bàn cười đau ruột. Chỉ Nghiêm Thế Kiệt là cảm thán Diệp Phàm quá non, quá thành thật. Khi đối phó với lãnh đạo, nguyên tắc là đừng bao giờ nói quá chắc chắn, dù là nắm chắc 10 phần cũng không thể nói ra, thế khác nào đem công lao dâng cho người khác. Cao Phong cười nghiêng ngả. Diệp Phàm ngồi xuống, mở PDA ra xem bản đồ điện tử, kể tiếng cười xung quanh. Nhưng có người không chịu tha cho y, Tiêu Thành Cương nhân cơ hội sỉ nhục. Đại ca, sao không nói nữa đi, hiếm khi nào đổ nồi sập bếp một lần. Nào nào nào, huấn thiệt các anh em một phen đi, thiếu cái miệng của anh buồn lắm. Cái gì mà đổ nồi đổ bếp, không biết ăn nói à? Trương Kiệt vừa vịt mắng, chỉ mặt Thành Cương. Diệp Phàm phân tích có lý có cứ, có đầu có cuối, kết quả là gần đúng mà, lệch chỉ có 2000 km thôi. Biết địa cầu lớn cỡ nào không? Thì là chính xác lắm rồi đấy. Hai tên cùng vào hùa trêu chọc. Quách Nguyên giơ tay ra định kéo tay. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt né tránh đứng xa xa diễn trò, tái hiện màn hỏi đáp vừa rồi. Hồ Lệ Quân đánh Lương Vũ Vận một cái chỉ Diệp Phàm. Lương Vũ Vận không cười nữa, ngẩng đầu lên thì điềm nhiên cầm cái PDA móp méo xem chăm chú, chẳng để vào tai lời người khác. Mọi người dần dần nhận ra phòng hội nghị im lặng dần. Thái độ dửng dưng của Diệp Phàm khiến họ cảm giác vừa rồi cả đám như bọn ngốc vậy. Đó chính là cảm giác đôi khi Diệp Phàm gây ra cho người khác tổn thương tự tôn, nên phần nào trong tiềm thức họ mong y là kẻ ngốc hơn là thiên tài. Trần Thập Toàn dò hỏi, Diệp Phàm đang xem gì thế? Diệp Phàm ngẩng đầu lên, mọi người nói xem, trên sở có thể sai không? Mọi người sừng sốt nhìn Diệp Phàm. Ở vấn đề này, Lương Vũ Vận đứng ra bảo vệ chuyên ngành của mình. Anh có biết trung tâm chỉ huy tin tức của Sở Công an tỉnh thế nào không? Không thua kém gì anh thấy ở trên phim ảnh đâu. Kết nối mạng toàn quốc, thậm chí là cả với vệ tinh đấy. Truy lùng một cú điện thoại mà còn có thể nhầm lẫn được à? Diệp Phàm, không phải em nói anh đâu, con người anh cái gì cũng hay, nhưng thiếu kiến thức, thiếu văn hóa trầm trọng, loại chuyện này không có khả năng sai lầm. Hai người bọn họ quá thân rồi, thế nên lời này của Lương Vũ Vận tuy gay gắt, không khách khí, nhưng khác tính chất với đám Tiêu Thành Cương. Tiêu Thành Cương không bỏ lỡ cơ hội. Chị Vũ Vận, đại ca thường dạy em, thời đại này có văn hóa là bình thường, vô văn hóa mới là thời thượng. Ha ha ha ha, đại ca, không phải em trêu anh, em cũng không có văn hóa, anh chẳng phải hay nói mù chữ mới là cao thượng à? Ha ha ha. Cả đám lại cười ngã ra đất. Trần Thập Toàn trừng mắt vung tay tát. Tiêu Thành Cương né vội không dám nói nữa. Nhưng mấy người tới từ cục thì dù Trần Thập Toàn, Hồ Lệ Quân không tiện lên tiếng ngăn cản. Cười hồi lâu đột nhiên dừng lại, ai nấy sững người, vì vị soái ca kia chỉ hơi cúi đầu lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt nghiêm nghị. Ai bị y quét mắt qua như bị ong chích một cái, giờ mới nhớ ra hay giờ gì người ta còn là tổ trưởng, vội im hết. Còn Diệp Phàm dùng ánh mắt đã khiến cả phòng im phăng phắc, khẽ thở dài đứng dậy đi ra lấy nước. Đám đồng đội ngượng ngùng nhìn nhau, thấy mình cười quá rồi. Cô cầu một cái hay che trăm cái xấu, liệu có một cái xấu át trăm cái tốt không? Vừa rồi chi đội trưởng dẫn các lãnh đạo tỉnh xuống nghe Diệp Phàm phát biểu, ai cũng có thể sai lầm mà. Diệp Phàm đi lấy nước, sau đó lên vị trí của chi đội trưởng, mặt không nói không cười. Lưng Vũ Vận sợ y thẹn quá hóa giận, quả nhiên Diệp Phàm nhấp ngụm nước, vỗ bàn giáo huấn. Cười đủ rồi chứ? Nói chán rồi chứ? Giờ tôi nói, tôi là tổ trưởng, tôi cảnh cáo mọi người. Câu này có vẻ giận rồi. Bàn vừa vỗ một cái, toàn bộ rung mình. Hồ Lệ Quân sợ Diệp Phàm đáp trả khiến nội bộ mất đoàn kết. Cái miệng của y một khi không khách khí, e là không ai chịu nổi, định ngăn cản. Thời Kế Hồng kéo xuống, khẽ khẽ lắc đầu. Lương Vũ Bận không ngờ Diệp Phàm lại có khí thế mạnh mẽ áp đảo như vậy. Chuyện này phức tạp rồi. Nếu vì chuyện này mà giận nhau, về sau mọi người khó nhìn mặt. Có điều Diệp Phàm dùng biện pháp đơn giản nhất để giải quyết cục diện. Môi mang nụ cười nhẹ giống như đang nói đùa. Cảnh cáo mọi người, nếu ý đồ dùng mấy lời mỉa mai châm chích cấp thấp đó để khiến tôi mất mặt thì sai lầm lớn rồi. Với độ dày trên mặt của tôi, chỉ là mấy lời trẻ con mà thôi, tôi chẳng bận tâm. Dù có sai một lần thì sao nào? Sai có gì mà phải sợ? Sai rồi chúng ta làm lại, rút kinh nghiệm để sửa sai. Chúng ta trăm lần sai nhưng chỉ cần đúng một lần gọi là lập công. Nghi phạm đúng trăm lần, sai một lần gọi là xong đời. Tôi chuẩn bị làm trò cười một lần nữa đây. Có ai muốn làm khán giả không? Lần này là câu nói đùa, nhưng phía dưới chỉ dám cười ngượng ngập. Nghiêm Thế Kiệt hết sức bất ngờ Diệp Phàm lại có chiêu phong hồi lộ chuyển giải quyết cục diện tốt như vậy. Hiếm có lắm mới chủ động phát biểu một câu. Tổ trưởng nói đúng lắm. Nếu như năm xưa mọi người đều không sợ mất chức, sợ làm trò cười thì vụ án này không kéo dài tới hôm nay. Đều muốn khư khư giữ ghế, sợ sai mà ra. Tổ trưởng, không hề gì, cậu có sai, lão Nghiêm này cũng ủng hộ. Cảm ơn chú Nghiêm ủng hộ. Diệp Phàm chắp tay một cái. Nói thế này đi, người trên sở đúng, Vũ Bận, em nói có lý lắm, không nên nghi ngờ trình độ khoa học kỹ thuật, còn tôi không sai. Hả? Tới giờ còn muốn giữ thể diện, mấy cảnh sát trên cục bĩu môi, vừa rồi còn tưởng có chút phong độ không sợ sai, ai dè là sai mà nhất quyết không chịu nhận, đấy mới gọi là mất mặt. Diệp Phàm, được rồi, không ai nói gì cậu nữa đâu, ai cũng từng sai mà, cậu không cần tự dắt vàng lên mặt. Quách Nguyên thiện chí nhắc nhở. Tôi không có thời gian rông dài, sắp Tết rồi, tôi muốn dứt điểm sớm về nhà ăn Tết. Diệp Phàm vỗ bàn một cái nữa. Tất cả trật tự nghe tôi nói đây. Tin tức thứ nhất, tôi có mật báo, tôi ngày hôm qua đã thấy Lý Tám Trụ ở gần trường kỹ thuật tỉnh. Cả phòng nghẹn họng chết chân, kinh ngãi không nói lên lời. Cái gì? Hồ Lệ Quân đứng bật dậy. Vì sao không báo cáo cho chi đội? Người này tên Xỏa Trụ, Thành Cương và Trương Kiệt đã gặp rồi. Tôi e nó ra bị người ta cười, kết quả chưa kịp nói ra bị người ta cười rồi. Diệp Phạm bất đắc dĩ giải thích. Tiêu Thành Cương làm mắt lắc ngoẹo đầu sang bên, mắt lắc như tên ngốc. Tên đó vì thế này mà bị gọi là Xỏa Trụ, vì hắn là thằng ngốc. Đại ca, lời hắn mà tin được à? Đến đếm tới 100 mà hắn còn chẳng đếm nổi. Diệp Phạm, rốt cuộc là sao? Hồ Lệ Quân quá nghiêm túc, muốn truy tới cùng đầu đuôi. Chuyện này quá nghiêm trọng, dù nguồn tin nào cũng phải xác nhận. Thành Cương nói đúng, hắn là thằng ngốc thật, nhưng chính vì ngốc nên hắn mới không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. Thế sao là nói vậy? Hắn ngốc chứ không phải hắn mù. Lời miêu tả của hắn khi đó là ăn cơm không bỏ mũ, để tròm râu ngắn, trả tiền toàn tiền mặt, vì thế mà hắn chú ý nhớ mặt. Trưa nay tôi mang ảnh Lý Tám Trụ ra, hắn lập tức nhận ra ngay, không do dự chút nào hết. Mọi người thấy như thế có đáng tin không? Diệp Phàm trao quyền quyết định cho đám đông. Cái này thì khó rồi, người ta miêu tả lại được đặc trưng, nhận ra ảnh. Nếu phủ nhận thẳng thừng thì không đúng, cứ mà bảo tin, dù sao cũng là tên ngốc, ai biết hắn ngốc tới mức độ nào. Còn vài tình huống nữa, hiện giờ chuyện đã đó tôi cũng không giấu mọi người. Từ xưa tới nay chúng ta có nhiều tin tức chuẩn xác như thế, bao gồm vụ án buôn lậu cổ vật 1226 đều do một vị cựu cảnh sát tên Lý Uy cung cấp cho tôi. Bao năm qua ông ấy luôn đi tìm tung tích trên hiếu tàng quốc Mỹ. Công lao của chúng ta hôm nay có một nửa là nhờ ông ấy. Tương lai ghi vào hồ sơ, tôi không ăn bớt. Trước khi truy bắt Tôn Trọng Văn, ông ấy từng nói với tôi, mấy lần truy tung tích kẻ mang cổ vật từ vùng ngoài tới đều biến mất ở bến xe khách phía Tây. Còn có một lần ở đường xưởng dệt, không chú ý bị đối phương đánh ngất. Tôi hoài nghi khu vực quanh ngõ Bành Tây chính là địa điểm cất giấu cổ vật của chúng, cùng với cả tăng vật. Chỗ hôm qua gặp Lý Tám Trụ ăn cơm, cách ngõ Bành Tây chỉ một con đường, trùng hợp bị Xỏa Trụ gặp phải. Một sự trùng hợp hoàn mỹ. Chứ đội trưởng không tin, tỉnh không tin, còn mọi người tin không? Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Vẫn là không biết có nên tin hay không. Đám thực địa thì không theo nổi kiểu suy đoán thuần tư duy như vậy. Đám người trên cục thì hỗ trợ vụ án, kỳ thực nhiều thông tin vụ án không rõ hết. Hồ Lệ Quân nhìn quanh không thấy ai lên tiếng nói một câu. Cậu nói hết cả ra đi. Ha ha ha, quả nhiên chị nhìn ra rồi. Diệp Phàm cười hiểu ý. Cái quán ăn đó tên Sủi Cảo Thịt Bò Vĩnh Tế, mọi người có lẽ không biết, nhưng đó chính là món ăn nổi tiếng Vân Thành. Sủi cảo gói to, thịt bò nặng mùi. Có biết nguyên quán của Lý Tám Trụ ở đâu không? Vũ Bận, em tra xem ở đâu. Cần gì cha, ai chả biết là Vân Thành, cứ vờ vịt. Lưng Vũ Bận lườm một cái. Giờ đã thấy thú vị chưa? Nếu nhìn nhầm thì sao? Dù sao hắn ngốc, chúng ta cũng ngốc theo à? Báo cáo sai sẽ bị phê bình. Trương Kiệt hỏi vặn. Tôi đã báo lên cho chi đội trưởng rồi, bị phê bình thì cũng là tôi chịu, bị mất mặt cũng chẳng đến lượt anh. Đáng mặt nam nhân một chút đi, làm gì cũng rụt rụt đè đè, chẳng trách gần 30 còn chưa lên thám trưởng. Diệp Phàm bị cho một câu im luôn. Với ý cậu là đám tề thụ dân Lý Tam Trụ hiện cũng ở một giải đại nguyên. Trần Thập Toàn xen vào. Đúng, chú xem suy đoán này đâu có khó, xem đi, cả chú cũng biết. Diệp Phàm tỉnh bơ bình phẩm. Trần Thập Toàn có chút xấu mặt, cười chửi một câu. Hồ Lệ Quân trầm ngâm, vẫn không thể tự quyết. Nhưng Đồng Cô Sơn ở Hà Nam thì giải thích thế nào? Tôi nói vậy mà không ai hiểu à? Đám Ngô Đích hay mấy người trên sở chỉ quan tâm tới thành tích, chứ bọn họ không quan tâm tới vụ án. Đồng Cô Sơn ở đâu không quan trọng. Đây là tập đoàn tội phạm, không phải là phạm tội cá thể. Nếu chỉ chăm chăm kiếm thành tích nhắm vào cá nhân, sẽ không thể trừ hết cái ác khiến cho tàn cháy lại. Tin tức đã lộ ra rồi, đã nhiều giờ trôi qua, đối thủ không thể không biết. Nếu không có trận tuyết này thì thậm chí chúng chạy sạch rồi. Đồng Cô Sơn rất có khả năng đã mang một phần tang vật đi tẩu tán. Nếu tôi là kẻ này, tôi sẽ thao túng Đồng Cô Sơn chạy quanh vài thành phố, kéo cả bọn ngốc chạy vòng quanh theo, sau đó tôi ung dung chạy mất. Diệp Phàm nói tới đây bắt đầu có chút bực mình rồi. Không phải bực người khác mà bản thân không có đủ quyền lực, không có chỗ dựa. Nếu không đã không tốn thời gian thế này. Diệp Phàm, cậu có ý gì? Nói thẳng một chút, vì sao Đồng Cô Sơn lại không quan trọng? Quách Nguyên trực tiếp hỏi. Giả thiết ở Bành Tây là hang ổ của bọn chúng. Nếu chúng ta phá ra, vậy thì cơ bản là toàn bộ tội ác của cái tập đoàn này bị phơi bày. Kẻ đằng sau phải nhảy ra. Mất đi hang ổ, chúng là chó nhà co tang. Đồng Cơ Sơn chạy đâu cho thoát? Hắn không có tiền, không mạng lưới tội phạm báo tin, không có quan hệ xử lý giúp rắc rối. Ngược lại, đi săn lùng Đồng Cơ Sơn là bỏ gần tìm ra, bỏ gốc chặt ngọn. Còn chỗ dựa thì chưa làm gì được hắn. Chết Đồng Cơ Sơn này, chúng dựng lên Đồng Cơ Sơn khác thì nghĩa lý gì? Đừng quên Tiết Kiên Đình. Bắt Đồng Cô Sơn về mà đám người kia vẫn còn, ai dám nói chuyện cũ không tái diễn. Năm 93, vụ án chủ tịch công ty hóa chất Hải Hâm bị giết, truy lùng mất 2 năm 9 tháng. Năm 2002, vụ án tài xế taxi cướp của giết người hàng loạt, truy lùng 1 năm 11 tháng. 5 năm trước ông chủ của công ty hữu hạn đầu tư Tín Thác bị bắt cóc, truy lùng 3 năm 2 tháng mới bắt được hung thủ ở Hà Nam, đều do sở làm đấy. Còn bây giờ, vụ án này đi vào trình tự. Riêng chế định phương án đã phải họp tới không giờ đêm. Vì sao? Đùn đầy chứ sao? Cho đến khi có công thì mình hưởng phần lớn, khi có tội mình không liên quan. Thời gian quý giá như vậy trôi đi rồi. Thế nào? Ai thực sự muốn phá án đi theo tôi. Già trẻ nam nữ tôi đều nhận. Lần trước chỉ bằng miêu tả nghi phạm, tôi có thể lôi Tôn Trọng Văn ra từ mấy chục vạn người trùng hợp ở mấy tỉnh. Lần này chỉ là khu vực nhỏ trong thành phố, tôi không cần lực lượng đông đảo như họ. Diệp Phàm nói xong, cả phòng im lặng. Nhiều người nhéo cằm, nhíu mày trầm tư. Tuy phá án phải dựa vào chứng cứ, nhưng trực giác cũng rất quan trọng. Mà bằng vào những điểm khả nghi và trùng hợp Diệp Phàm nói ra, tuy chưa thể tạo thành chứng cứ, nhưng đúng là có mức độ hoài nghi nhất định. Thấy người khác có vẻ xuôi xuôi, Trương Kiệt hơi chột dạ. Sợ người khác bị kích động nghe theo Diệp Phàm thì mình cũng khổ theo. Kể cũng khổ cho hắn, sắp Tết rồi, dính vào một cái có khi là mất luôn Tết. Vừa đi xa một chuyến xong, lỡ dính việc này không biết tốn bao lâu. Về nhà vợ đóng cửa nhốt bên ngoài không chừng, nói lớn. Đừng dụ dỗ người ta, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một chút. Cậu đừng có mà chúng lấy phiền phức cho chúng tôi. Bằng mấy cái loại như anh, người tốt thì coi anh là kẻ xấu, kẻ xấu thì nghĩ anh là cảnh sát. Có đi cũng không được tích sự gì. Anh và Thành Cương biến sang một bên. Hôm nay tôi nghiêm túc mời chú Nghiêm, Di Thời cùng mọi người ra tay, không ai có hứng thú sao? Diệp Phàm suối bẩy, Nghiêm Thế Kiệt và Thời Kế Hồng gật đầu. Với họ mà nói đúng sai không quan trọng nữa, vì ân tình cá nhân với Diệp Phàm nên họ sẽ giúp, nhưng những người khác thì chẳng phản ứng gì. Diệp Phàm gặp khó, đám Đường Đại Đầu chỉ lo ăn nhậu, y không còn ai để dùng, nếu không chẳng buồn tốn nước bọt. Không ai có chút cảm giác chính nghĩa nào sao? Chẳng lẽ để nghi phạm tiêu dung ngoài phạm pháp luật, không chút áy náy nào à? Diệp Phàm tỏ vẻ thất vọng. Nếu xóa trụ sai, không có cái hang ổ đó thì cậu nói làm sao? Trần Thập Toàn thấy Diệp Phàm quá liều, xem một cái là uy tín mất sạch, nên đào trước cho chắc. Tôi nói rồi, nếu sai thì tôi lại bêu xấu một phen. Còn mọi người, đặc biệt là Tiêu Thành Cương, Trương Kiệt, Quách Nguyên, ba người có cơ hội tha hồ mà sỉ nhục, chế nhạo. Muốn làm gì tôi thì làm, thế nào? Hãy muốn tôi pha trà rót nước cho nữa? Diệp Phàm cười nhạt. Cái này có thể suy nghĩ. Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương nghe là mừng ngay. Lần này Diệp Phàm sai là có thể cười tới cuối đời, thi thoảng còn bắt chẹt được bữa cơm. Hai thằng ngốc này là dễ dụ nhất, Diệp Phàm chỉ cần vài câu là khiến chúng từ bỏ nguyên tắc. Quay sang Lương Vũ Bận. Em gái, không định ủng hộ anh trai mình à? Định bỏ cơ hội chứng minh anh là kẻ ngốc à? Nếu chứng minh thành công, em sẽ mãi mãi có cớ trêu anh rồi. Không có thu hoạch gì, anh bảo thằng béo mang cho em một bao tải đồ ăn vặt ở Ô Long để đền bù vất vả, chịu chưa? Anh nói đi nhé. Lương Vũ Vân bị đánh trúng điểm yếu, nghĩ tới ăn là gật đầu luôn. Diệp Phàm biết lo lắng của Hồ Lệ Quân là gì, tiếp tục nhử. Chị Hồ, lần này chị chỉ huy, mọi thứ đúng theo quy trình, không đi trái nguyên tắc cảnh sát của chị, thế nào? Còn phía chị đội trưởng, tôi sẽ nói lại hiệp trợ điều tra bình thường. Chúng ta có thể xin quân từ đội trưởng Tần và đồn công an Bành Tây, lấy danh nghĩa tăng cường trị an trước Tết. Vậy là chúng ta đã có danh nghĩa đàng hoàng, không phải là hành động chui, không qua cấp trên, chị thấy sao? Hồ Lệ Quân bất kể về tư cách hay năng lực đều có thể lãnh đạo đám cảnh sát già trẻ này. Điểm yếu của cô là nghiêm túc. Một cảnh sát được đào tạo từ đại học chính quy, nguyên tắc tổ chức rất cao. Xưa nay luôn tìm cách uốn nắn Diệp Phàm bỏ con đường tà đạo, điều tra phá án theo cách chính thống. Có thể nói là giống Lương Vũ Vận, là vấn đề bảo vệ tự tôn nghề nghiệp của mình lớn hơn đúng sai. Bởi thế nghe Diệp Phàm giao quyền chỉ huy cho mình, đứng dậy nghênh đón ánh mắt của mọi người, đứng lên nói với giọng kiên quyết. Tôi đồng ý với ý kiến của Diệp Phàm. Trước khi chi đội hạ mệnh lệnh mới cho chúng ta, trọng điểm công tác là tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống trộm cắp, phòng chống mất trật tự trị an ở khu Bành Tây. Đúng là dân chuyên nghiệp có khác, lập tức có thể biến hành động trái lệnh bất hợp pháp thành hoạt động chính quy ngay. Vậy là xong rồi, Diệp Phàm cười thầm. Đúng 16 giờ, một đoàn người từ đội trọng án, đại đội 1, điều lực lượng cảnh sát trực ban ở đồn cảnh sát Bành Tây, tổng cộng hơn 20 người, chia làm 4 tổ, già trẻ nam nữ phối hợp. Ngay cả Nghiêm Thế Kiệt và Thời Kế Hồng cũng mặc cảnh phục. Đội tuyết lớn tụ tập ở đường vành đai phía nam, do Hồ Lệ Quân phát động, động viên tiền chiến. Sau đó bọn họ mang bảng biểu đăng ký kiểm tra an toàn dịp Tết lên đường. Rồi bao lần gặp họa chưa chừa, lại lần nữa bị cái miệng của Diệp Phàm lừa. Số người bị lừa càng ngày càng đông. Đứng lại, đừng chạy. Đứng lại, cảnh sát đây. Cửa vừa mới mở ra, người mở cửa vừa mới thấy bóng dáng cảnh sát liền co chân chạy, không ngờ bị 4-5 cảnh sát đồng loạt quát tháo trấn áp bao vây. Tiêu Thành Cương nhanh chóng lao tới chặn cửa. Những người khác khống chế kẻ giống nghi phạm vào phòng trực ban. Rồi trong phòng khói thuốc mù mịt như tiên cảnh, 6 người tụ tập quanh bàn đánh mặt trược, tiền rơi tán loạn ở mặt đất chưa kịp cất. Đứng im, mặc hết thứ trên người ra. Anh, còn cả anh nữa, nhìn cái gì, úp mặt vào tường. Anh kia, nhét gì vào giày đấy? Tôi thấy đồ đây, mau mang ra đây. Tiêu Thành Cương dẫn theo 2 người đồn công an, toàn là người quen thuộc với nghề, thoáng cái là lục soát moi sạch sẽ cái tụ điểm đánh bạc này. Ngay cả tiền nhét vào quần xịp cũng bắt lấy ra, nhìn là biết làm chuyện này suốt. Giá trị sới bạc lên tới mấy vạn đồng. Hai cảnh sát ở đồn sáng mắt, không ngờ rằng chẳng ôm cây cũng có thỏ tới. Bình thường cái đám này mà không ai tố cáo khó bắt, hôm nay bắt tại trận. Hai cảnh sát thu gom dụng cụ đánh bạc, đếm tiền. Trong quá trình đếm đó, thất thoát một ít là khó tránh khỏi. Mà con bạc thì mong số tiền đánh bạc ít đi chứ ai mong hơn. Nếu là hành động thống nhất chỉ huy, bọn nó có khi không dám động chân động tay. Chứ loại chuyện bắt thỏ hoang thế này, tất nhiên là không bỏ qua. Lương Vũ Vận nhìn hai cảnh sát ở đồn nịnh bợ đám hình cảnh Tiêu Thành Cương, dầm dầm rúi rúi đưa cho nhau cái gì đó, không muốn cùng một ruột với bọn họ, đấm bộ đàm báo cáo. Tổ ba báo cáo, Sừng Thủy Tinh Hà Nguyên bắt được tụ điểm đánh bạc. Tổ của bọn họ đã đi hơn một tiếng, tra chín nhà không phát hiện ra cái gì, đừng nói là nghi phạm, ngay cả người cũng hiếm thấy được. Giờ bắt được một nhà lại là đánh bạc. Đánh bạc giao cho đồn công an xử trí, tiếp tục men theo đường đại chúng tra xét. Trong bộ đàm truyền ra giọng Hồ Lệ Quân. Tổ một báo cáo, trạm vật liệu Tây Thành không ai trực ban, không phát hiện điều gì khác thường. Tổ hai báo cáo, Sừng In Ấn Đằng Phi trực ban nguyên quán Đại Nguyên không có gì khác thường. Tổ bốn báo cáo, nhà máy Ngũ Kim Phúc Cường chỉ có một ông già trực ban, nguyên quán Đại Nguyên không có gì khác thường. Tổ năm báo cáo. Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương, Trần Thập Toàn, Trương Kiệt cùng với Vương Minh, Cao Ái Quân đều từ đại đội 1 mỗi người dẫn một tổ, hình thành vòng vây từ nhiều phương hướng đồng loạt kiểm tra. Hơn một tiếng rồi, chưa phát hiện ra 4 bàn rượu 3 sới bạc thì không có gì khác thường. Phía tây khu Bành Tây, tầng thượng tòa nhà đường sắt, từ nơi này có thể nhìn toàn cảnh khu Bành Tây. Một cái kính viễn vọng dài hơn 1 mét được đặt trên nóc nhà. Diệp Phàm đang theo dõi hiện trường từ trên cao. Từ góc độ này miễn cưỡng nhìn thấy xe cảnh sát bật đèn xanh đỏ, tuyết vẫn rơi liên miên chẳng có dấu hiệu nào sẽ dừng, lại còn càng rơi lớn hơn. Tầm nhìn rất thấp, có nhìn thấy người thì chỉ thấy thấp thoáng, chẳng rõ mặt mũi. Nơi này là trung tâm chú ý lâm thời. Đứng ở bên cạnh là Hồ Lệ Quân, vừa nghe báo cáo vừa theo dõi đánh dấu lên tư liệu kiểm tra, chỉ huy bộ đàm. Các tiểu tổ chú ý, nhấn mạnh lần nữa, đặc trưng khu vực. Thứ nhất, địa điểm chúng ta muốn tìm không ít hơn 300 m², có khả năng là nhà xưởng hoặc là căn nhà độc lập hoặc là địa điểm khác có hình thức tương đồng. Thứ hai, địa điểm đó phải thuận tiện giao thông, khả năng có xe đỗ. Khu dân cư và ngõ rộng dưới 4 m đều bỏ qua. Thứ ba, chú ý khẩu âm Vân Thành. Tôi nhấn mạnh điểm cuối cùng, nếu phát hiện nghi phạm lập tức báo cáo. Có lực lượng hỗ trợ là đám kỹ thuật viên trên cục, các thiết bị phương tiện liên lạc đều rất tốt. Giọng Hồ Lệ Quân truyền tới các tiểu tổ đều rõ ràng. Tuyết ở trên đầu, trên vai, ở trên kính viễn vọng cũng phủ một lớp dày. Tuyết nhìn xa thì đẹp, nhất là ở trong phòng ấm áp, nhìn ta sẽ thấy tình thơ ý họa. Chứ đứng ở chỗ bốn phía gió lùa này thì đúng là thảm họa. Đứng im một lúc là thành người tuyết luôn, khỏi phải đắp. Hồ Lệ Quân phân phối nhiệm vụ xong, quay sang thấy người Diệp Phàm đã đẩy tuyết, định đưa tay phủi, không ngờ Diệp Phàm nghiêng đầu qua, hai cái đầu va cúp vào nhau. Hồ Lệ Quân á một tiếng, lảo đảo lùi lại. Làm cái gì thế hả? Đáng ghét. Chị trốn sau lưng tôi làm gì thế? Đâu có cần tập kích như thế. Tôi không đánh lại chị mà. Dù muốn phi lễ thì đây cũng không phải chỗ thích hợp. Diệp Phàm cũng ôm đầu nhăn nhó. Hồ Lệ Quân bị chọc cười, rất trực tiếp, bước tới vũ tuyết trên người y, chỉ biết thở dài. Thế cậu đáng thương chứ sao? Đúng là không biết lòng người tốt. Dẫm chân đi. Đứng lâu như vậy, tê chân rồi chứ gì? À. Diệp Phàm vừa cử động chân một cái, tê đứng người rồi, lảo đảo suýt ngã, vừa run vừa kêu. Hồ Lệ Quân mặc áo chống gió tuyết đỏ, trùm kín mít toàn thân, móc túi một lúc đưa ra. Cho cậu đây. Diệp Phàm mắt sáng lên, là bình nhị hoa đầu cỡ nhỏ. Loại thời tiết này, có ngụm rượu còn thích hơn ôm nữ nhân. Đưa tay ra nấy, không ngờ hụt, Hồ Lệ Quân thu tay lại tránh sang bên, mỉm cười. Hỏi cậu câu này, nói thật sẽ cho. Được, chị cứ hỏi đi. Chuyện này quá dễ dàng, mình nói dối thậm chí còn lừa được cả bản thân cơ mà. Diệp Phàm cười thầm trong lòng, không cần biết hỏi ý, cứ trả lời theo ý cô ấy, kiếm ngụm rượu tính sau. Hồ Lệ Quân cảnh cáo. Đừng dò cho quỷ, tôi hỏi cậu, cậu thu bao nhiêu tiền bẩn rồi? Hả? Chị hỏi cái này làm gì? Chuyện này làm sao tôi nói với chị được? Đây là chuyện có người đi thừa nhận hay sao? Diệp Phàm không ngờ là câu hỏi này cũng không rõ Hồ Lệ Quân có ý gì. Hồ Lệ Quân đưa tay đưa bình rượu tới. Diệp Phàm mở nắp tu luôn một ngụm. Rượu đi tới đâu biết tới đó. Vị cay như xé toạc họng, dần dần qua ruột tới dạ dày, đốt lên ngọn lửa lớn. Toàn thân nóng bừng bừng. Tới Diệp Phàm không đeo găng tay để thuận tiện điều chỉnh kính viễn vọng, cố tháo găng tay ấm áp của mình ra, cưỡng chế y đeo vào. Như sợ Diệp Phàm phản cảm, cẩn thận lựa lời. Tôi không có ý kiến gì đâu. Trong nhà tôi có chút tích cóp, thiếu bao nhiêu tiền cho cậu vay bù vào. Nếu cậu là đội trưởng, chi đội trưởng, có quan có chức, thu ít tiền bẩn không hề gì, nhưng là cảnh sát viên bình thường, chớ để bị ngã ở chuyện này. Không chỉ là mất cảnh phục đâu. Nghe tôi đi, nhận bao nhiêu hãy trả lại cho người ta. Tôi... Diệp Phàm nghẹn lời. Được hai bàn tay ấm áp của Hồ Lệ Quân xoa gò má đông cứng, quên mất mình ở đâu. Hôm qua trong lúc tâm tình kích động nói một câu, hôm nay gặp một câu như vậy, không biết phải nói sao, nhưng sự quan tâm này làm ấm lòng hơn cả ngụm rượu. Còn nữa, cha con Tàng Quốc Vĩ đều là người tốt, đều đáng thương, sao cậu nhẫn tâm nhận đồ của người ta? Trả lại đi, chuyện này lộ ra người ta nhìn cậu ra sao? Dù cậu có lập công lớn thế nào thì cũng bị phỉ nhổ. Vấn đề cha con nọ đang vô cùng mẫn cảm. Diệp Phàm, nghe tôi đi, trả lại nhé. Hồ Lệ Quân tha thiết nói, mặt gần như ghé sát vào mặt Diệp Phàm. Được được, chị Hồ, tôi nghe chị. Chúng ta đang điều tra, đừng nói chuyện này được không? Người được cả hơi thở do Hồ Lệ Quân phả ra. Động tác thân mật quá mức này làm Diệp Phàm hơi lung túng, nắm tay cô kéo khỏi mặt mình. Thật không? Thật. Không phải chỉ qua loa với tôi chứ? Tuyệt đối không. Chị không thấy hiện giờ tôi say mê với nghề thế nào à? Còn không ngại mất mặt tra án? Cái này tôi tin. Hồ Lệ Quân gật đầu, biểu hiện thời gian qua của Diệp Phàm càng ngày càng giống một hình cảnh tận tâm, làm cô vui vẻ cùng một loại tình cảm vi diệu trộn lẫn trong đó. Ánh mắt này Diệp Phàm chịu không thấu, quay sang quan sát kính viễn vọng, nói lảng đi: "Chị Hồ, đừng phân tán tư tưởng, tập trung vào. Vừa rồi tôi ngẩng đầu lên là để muốn nói chị một chuyện. Tôi phát hiện ra một nơi này không có siêu thị nào cả, còn nằm ở bên đường. Ở cửa ngõ có nhiều tiệm tạp hóa các loại. Hộ kinh doanh nhỏ này không cần phải đăng ký, khả năng sẽ thành điểm mù điều tra. Chị bảo Cao Ái Quân rút vài người mang ảnh nghi phạm ra hỏi đi. Chúng có ẩn giấu kỹ thế nào cũng cần ăn uống, cần vật dụng phục vụ cuộc sống." "Được, phát hiện này đáng để kiểm tra." Hồ Lệ Quân bấm bộ đàm, nghe Diệp Phàm báo vị trí, phân công người tới đó xem xét. Vừa xong thì có báo cáo của Tiêu Thành Cương: "Alo, tổ ba báo cáo, trên đường có vài tên say đánh nhau, có quản không?" Diệp Phàm đã thấy cảnh tượng đó ở đường Đại Chúng, tức giận bấm nút bộ đàm trực tiếp ra lệnh: "Thành Cương, mày đánh háng quá rồi phải không? Còn chiếm kênh liên lạc thì sao về chỗ cho tao." Đoán chừng mấy tổ kia đều đang cười, cả Hồ Lệ Quân ở bên cạnh cũng không nhịn được. Đang ngoài thực địa nhiều, ăn nói cũng như đúc từ một khuôn đa, muốn văn minh cũng không được. Diệp Phàm lúc mới gặp lễ phép khách khí, giờ cũng có vài phần giống thổ phỉ. "Diệp Phàm, tuyết lớn thế này kéo mọi người ra ngoài chịu tội, cậu có chắc không? Cậu chẳng phải lãnh đạo thực quyền nên cẩn trọng các quyết định của mình. Sai một lần thôi, lần sau có đúng cũng khó thuyết phục người khác lắm. Đừng tiêu hao tín nhiệm của mình." Hồ Lệ Quân thiện chí cảnh cáo. "Chưa thấy nghi phạm làm sao chắc được." Diệp Phàm vẫn chăm chú nhìn qua kính viễn vọng, đáp chẳng có chút qua loa. Tạm thời không có thông tin nào báo về cần chỉ huy, Hồ Lệ Quân phủ tuyết trên má, cầm bản đồ cũng đăng ký của đồn công an nói: "Khu vực này có 3 bãi than, 16 xưởng kim khí, 2 trạm cung cấp khí hóa lỏng, 3 xưởng chế phẩm giấy cùng 17 xưởng sửa chữa xe, thêm vào căn hộ độc lập phải hơn 300, chả 2 ngày chưa hết. Này, cậu nghe tôi nói không đấy?" "Đang nghe, tôi đang suy nghĩ rốt cuộc bọn chúng dùng hình thức gì che giấu đồ cổ mà thao tác thời gian dài như vậy không bị xung quanh phát hiện. Còn vụ án 1226 không phải là giấu cổ vật bên trong giấy sao? Mà đây là nơi tập trung nhiều nhà máy in của Đại Nguyên, ít thiếu nhất là thứ này." Diệp Phàm hơn một tiếng qua đã rà soát quanh khu Bành Tây không biết bao nhiêu lần, tuyết trắng mênh mông làm y nhìn tới nhức mắt. "Trên sở trước đó không điều tra ra manh mối nào à?" "Không, là dây trắng bình thường. Bất kể cửa hàng cung ứng văn hóa phẩm cũng có thể cung cấp loại dây đó. Bất kể xưởng nào cũng tích trữ. Nhà máy thì xuất hàng tính bằng xe. Bọn họ tra 2 ngày đã bỏ qua, quá mông lung." Hồ Lệ Quân tai văng vẳng, nghe thấy tiếng nhạc vui tươi sôi động ngày Tết, lòng bi quan, cái Tết này xem như không hy vọng gì nữa. "Nhưng mà chứng tỏ ở Đại Nguyên nói chung, Bành Tây nói riêng, mua loại dây này rất dễ. Nó không chừng biện pháp đó chúng không chỉ dùng một lần, chị thấy có khả năng không?" "Cậu lạc quan thật. 5:30 rồi, tra được 60 nhà. Chứ uống rượu đánh bạc chỉ có đánh nhau thôi." Hồ Lệ Quân không phải than vãn mà là cảm khái. Bình thường không thấy gì, đến Tết bất giác lại khao khát sự đầm ấm của gia đình. "Ha ha, Tết mà, có chỗ nào là không uống rượu đánh bạc. À, chị Hồ, xem này." Diệp Phàm vẫy tay gọi, nhưng kính viễn vọng cho Hồ Lệ Quân không biết là phát hiện ra điều gì. Chỉ thấy trong kính viễn vọng là cầu sông Phần, đèn cảnh sát chớp nháy như sao, tuyết trắng che lấp hết cầu đối phúng điếu đen trắng. 30 mấy cỗ xe hộ tống đưa linh cữu phá tuyết đi về phía trước. Theo phương hướng này đi về phía nam sẽ là nhà an táng. Ở nơi này không nghe thấy tiếng nhạc buồn, chỉ thấy bên đường có không ít người dân đứng đưa tiễn. Diệp Phàm không đành lòng nhìn. Lúc này Tăng Năm hẳn là khóc hết nước mắt, đó cũng là nguyên do y không muốn tham dự lễ truy điệu. "Ông ấy có thể an nghỉ rồi." Hồ Lệ Quân buồn bã ngẩng đầu lên. "Yên nghỉ hay không kỳ thực chỉ là cách nói an ủi người sống thôi, với người chết không khác biệt gì, người sống mới khó." Diệp Phàm thở dài lại lần nữa điều chỉnh kính viễn vọng. Tuyết không thấy rừng, người không thấy bóng dáng, sắc trời dần chuyển tối. "Anh Dân, ngoài kia có cảnh sát." Tầng 3 tiểu lâu, cửa sổ nhỏ không khí, liên nhận khẽ gọi một tiếng. Tề Tụ Dân tay cầm súng nấp sau rèm, mắt như chim ưng. Vừa rồi tiếng còi cảnh sát vang lên bốn xung quanh, khiến hai tên lẩn trốn ở nơi này hoảng hốt bất an. Giờ lại bị cảnh sát tìm tới tận cửa, sao không sợ? Động vật hung tàn tới mấy cũng sợ thiên địch, mà cảnh sát là thiên địch của tội phạm. Chỉ có điều nhìn thoáng qua một cái, thể thụ dân yên tâm vài phần. Là một phụ nữ béo tốt ục ịch, mặt nần nẫn mỡ thịt, hồng như cái thùng phi, đi cùng với một lão già đầu hơi hói, lưng hơi còng, theo sau là hai người trẻ tuổi, tay cầm kẹp tài liệu nói cười. Đừng manh động, là cảnh sát thường, không phải nhắm vào chúng ta đâu. Thể thụ dân nói khẽ đưa tay ra hiệu. Lên nhận tay cũng cầm súng, từ từ cho vào người, xong vẫn đề phòng. Ngoài cửa sổ, phía dưới cách 30 mét là Trần Thập Toàn, thời ký hồng và dân cảnh đồn công an. Người trực ban đang mở cửa thì tuổi quá 50. Da gà mụ cóc, giống đa phần người ở lại trực Tết đều là người không con không cái, không vướng bận, hoặc là có con cái mà không ai quan tâm. Chú, chúng tôi là người của đồn cảnh sát Bành Tây, kiểm tra tam phòng trước Tết đăng ký cái nào? Tiểu Lưu lớn tiếng giới thiệu. Gác cửa miệng lào bào. Về ăn Tết cả rồi, có mỗi lão già, tra cái gì? Ví dụ chú ở góc đường xưởng dệt, cần tăng cường ý thức phòng trộm cắp, cửa sổ phải thêm rào sắt, cửa trong phải khóa, như thế hệ số an toàn cao hơn một chút. Mà chú tên là gì đấy? Đăng ký đi. Dân cảnh Tiểu Lưu chỉ mấy vấn đề của nhà xưởng, chẳng cần tốn công bới móc, mấy nhà xưởng kiểu cũ vấn đề an toàn có cả đống. Trong thời gian đăng ký, Trần Độc Toàn và Thời Ký Hồng làm bộ tùy ý nhìn xung quanh. Từng nhà cũ kỹ, nước sơn loang lổ, đều mốc, tường cao, sơn động nửa mẫu, có vẻ phù hợp với điều kiện, nhưng mức độ sập sệ này không giống nơi họ muốn tìm. Sân bị phủ lớp tuyết dày, không có dấu tích nào, e từ lúc tuyết rơi chưa có ai tới đây. Phía đối diện cổng có nhà xưởng 3 tầng, không lớn không nhỏ, nhìn qua khe cửa lớn, có mấy cái bàn xếp thành hàng, trên bàn là món đồ gốm sứ thành phẩm và bán thành phẩm. Thế thoảng nhìn thấy món đồ sứ đã trang trí xong, mùi men cùng hóa chất công nghiệp rất nặng. Phía tây bắc có ngôi nhà nhỏ 4 tầng liền kề với nhà xưởng, giống đa phần nhiều nơi trong khu này, chẳng có gì đặc biệt. Lùi lại 30 năm trước, có thể ở trong nhà lầu kia là tương đương với ở biệt thự hiện nay rồi. Có vẻ không có gì khác thường cả, đây là một cái nhà xưởng hàng thủ công mỹ nghệ, có rất nhiều xưởng tương tự ở Đại Nguyên. Cách đây hai con đường là đường lò gạch, thời xưa Bành Tây phủ Đại Nguyên là nơi nổi tiếng làm gốm nổi tiếng. Sau tuy bị thời đại công nghiệp thay thế, nhưng nghề thủ công này vẫn lưu truyền. Dân cảnh đăng ký xong, nhìn hai vị cấp trên từ trên xuống, cả hai đều lắc đầu ra hiệu chuẩn bị đi. Tiểu Lưu vừa vịt căn dặn một phen, bốn người cáo từ. Ông già chẳng thèm trao hỏi, sợ một cái đóng cửa lại. Hai người nấp ở nhà 4 tầng góc tây bắc thở phao, một người còn lẩm bẩm: mẹ cái bọn âm binh bất tán. Lại một nơi nữa tra xét không thấy vấn đề gì, cầm danh sách lên gạch đi. Ra ngoài cửa, Trần Thập Toàn thuận miệng tán gẫu: ông giáo đó là người trong giang hồ đấy. Làm sao anh nhìn ra? Thời Kế Hồng không hiểu. Cô nhìn đi, vừa rồi chúng ta ra ngoài, nếu người bình thường, tình huống bình thường đều với tay tạm biệt, nhưng mà ông già này chắp tay một cái, thái độ rất bất thiện, đó là người giang hồ đấy. Trần Tập Toàn cũng làm động tác chắp tay. Hả? Thời Kế Hồng nghe vậy đứng lại. Anh không thấy nơi này giống chỗ chúng ta tìm à? Giống thế nào? Sập sệ quá, nhà xưởng mùi gắt mũi như thế, nếu nấp trong đó có mà chết sặc à? Trần Tập Toàn không nhận ra mình đã bỏ qua chi tiết, bấm bộ đàm báo cáo. Tổ 5, chúng tôi vừa ở xưởng thủ công mỹ nghệ đa, trong cửa là ông già tên Tề Kiên Quốc, không có gì khác thường. Họ Tề à, người ở đâu? Hồ Lệ Quân rất mẫn cảm với họ Tề, hỏi qua bộ đàm. Chờ chút, là người thông lò gạch Bành Tây Đại Nguyên, đương địa. Trần Tập Toàn hỏi cảnh sát Tiểu Lưu. Hồ Lệ Quân hơi thất vọng an bài: tiếp tục đi, phía bắc còn 4 nhà. Trần Tập Toàn thu bộ đàm lại, cười bình phẩm: cụ Thời, đi thôi, hôm nay chúng ta bị bọn nhóc hành khổ rồi, mấy tổ khác còn bắt được mấy sới bạc, chúng ta toàn gặp ông bà già. Mấy người kia đều cười, chuyện kiểm tra chẳng có kết quả này đồn công an quen rồi, thi thoảng trên có án lớn lại huy động cảnh sát đương địa phối hợp. Đa phần trường hợp như thế thì bọn họ chỉ trao hỏi lấy lệ một phen thôi, chả giải quyết được việc gì. Mấy việc kiểu này cha đa bên trên có công, chẳng may có vấn đề gì thì phía dưới chịu tội, chẳng mấy ai thực sự nhiệt tình tận chức. Xưởng mỹ nghệ Nhã Trí đăng ký công nhân có 9 người, mã số xí nghiệp, thuế vụ, giấy phép kinh doanh các loại đầy đủ, không có vấn đề. Vốn đăng ký 15 vạn, từ đồn công an, sở thuế, sở công thương đều không có ghi chép vi phạm nào. Hồ Lệ Quân vì nghe thấy họ Tề vẫn cẩn thận yêu cầu nhân viên ở lại đội trọng án đa soát thông tin, bật bộ đàm cho Diệp Phàm nghe cùng. Vậy là có vấn đề rồi. Diệp Phàm lập tức chú ý. Chỗ nào? Vài thông tin đơn giản vậy, Hồ Lệ Quân không thấy vấn đề gì. Chị không thấy à? Chúng ta trả mấy chục nhà rồi, không giấy phép kinh doanh hết hạn thì nợ thuế, thậm chí chẳng đăng ký gì cả, công nhân toàn làm chui, vấn đề cả đống như đánh nhau cờ bạc. Một doanh nghiệp mà sạch bong thế này là lần đầu. Diệp Phàm cảm giác mình hơi đáng nghi. Chị thấy liệu đáng nghi không? Không thể, vì người ta không có vấn đề gì mà thành vấn đề chứ. Thời buổi này làm ăn thành thật nghiêm túc cũng thành vấn đề rồi sao? Hồ Lệ Quân lắc đầu có chút trách móc. Chị nói đúng, thời buổi này đảo lộn hết rồi. Ra đường làm người tốt còn bị người ta nghi, sống thật thà bị coi là ngu xuẩn, kẻ gian trá thì được khen ngợi. Ai? Diệp Phàm cười xua đi nghi ngờ không nên có, dẫm chân vài cái cho đỡ cóng, phủi tuyết trên người. Nhìn Hồ Lệ Quân chà chà tay, thổi hơi mới nhớ ra mình đang đeo găng tay của người ta, vội vàng tháo ra đưa lại cho cô. Hồ Lệ Quân khẽ lắc đầu, xoa tay xong lấy bút vào hồ sơ kẹp vần nách ra tiếp tục xem. Không cần, tôi quen rồi, cậu đeo đi, sau ra ngoài phải chú ý. Một câu tôi quen rồi khiến lòng người ta không khỏi chua xót. Đôi khi sự quan tâm ở chi tiết nhỏ càng làm người ta động lòng, mà Hồ Lệ Quân luôn quan tâm tới mình như vậy. Diệp Phàm không nhiều lời, nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của Hồ Lệ Quân, đeo găng tay vào cho cô, tự trách. Tôi tận hồ đồ, cứ đeo găng tay của chị mãi mà không để ý, làm chị bị lạnh, xem tay chị đi. Đeo xong ngẩng đầu lên, chợt ngây ra từ chỗ, không biết Hồ Lệ Quân nghĩ gì, ánh mắt ôn nhu nhìn mình, môi hơi mím lại, nụ cười đó có vẻ không mang ý tốt đẹp gì. Nụ cười đó y từng thấy rồi, không hiểu sao bản năng lại giật mình muốn trốn. Đúng, chính là nụ cười khi chị ấy cưỡi lên người mình, chính là nụ cười đắc ý đó. Diệp Phàm choang tỉnh. Thế nhưng muộn mất rồi, Hồ Lệ Quân xoay người một cái, ấn Diệp Phàm vào lan can, cánh môi lành lành áp tới. Diệp Phàm mấy tiếng, có vẻ kháng cự, nhưng đối diện với loại phi lễ ướt át này, sự kháng cự quá yếu ớt. Chốc lát, từ bị động thành chủ động, ôm lấy gò má Hồ Lệ Quân hôn nồng nhiệt. Tuyết hoa đầy trời, tòa nhà cao vút chính là nơi bùng nở gian tình tốt nhất. Hồ Lệ Quân đã ấm ức loại khát vọng này quá lâu rồi, ôm lấy chàng trai mình ngày ngày mong nhớ, hôn chùn chụt thành tiếng vô cùng tham lam. Hôn giữa trời đất băng giá, giữa đêm tối mù mịt, đôi nam nữ bị bao phủ bởi ôn tình. Hôn từ môi, răng từ lưỡi, dần dần thăng hoa thành yêu thương làm tan chảy băng tuyết. Rất lâu sau mới tách ra, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở càng thêm nóng bỏng, mang theo hơi thở tình dục nóng bỏng phả vào mặt đối phương. Hai cái miệng vẫn nối liền bởi nước dãi trong veo và hơi thở dốc. Thế rồi không ai bảo ai cùng nhìn về một phía. Uinh! Cửa phòng nhỏ cầu thang dẫn lên sân thượng bị đẩy tung. Hai người ôm nhau xô vào, không biết là ai ôm lấy trước. Không biết là ai ôm lấy ai trước. Hồ Lệ Quân mặt hạnh nóng rực, hàng mi rung rung, môi hồng phấn mềm mại chu đa quấn lấy môi Diệp Phàm, tiếng hôn chút chít liên hồi. Hai chân rời khỏi mặt đất, bầu ngực áp vào lòng Diệp Phàm, cánh tay vòng qua ghì lấy cổ y. Trong không gian hẹp vang vọng tiếng thở cùng môi lưỡi va chạm. Diệp Phàm vòng tay ôm eo Hồ Lệ Quân, hơi dùng sức một cái, toàn thân cô liền rời khỏi mặt đất, xô cô vào vách tường. Hai tay y trượt xuống dưới, bóp lấy hai bờ mông tròn trịa. Hồ Lệ Quân rên một tiếng, người từ trên cao cú xuống, ngấu nghiến môi Diệp Phàm, lưỡi đưa dài truy tìm khoái cảm. Tay trái như rắn lặng lẽ trườn vào dưới mép áo len, kéo cả áo trong, chạm vào làn da non mịn của Hồ Lệ Quân. Bàn tay lạnh giá khiến cô kêu khẽ một tiếng, nhưng vẫn mặc cho nó dần dần mò tới dưới áo lót. Không ngờ tìm ngay được nút áo lót phía trước, thuần thục cởi nó ra, ôn nhu vuốt ve bầu vú tròn trịa săn chắc, hai ngón tay vê vê đầu vú xoắn tròn. Mặc dù bị nắn tới có chút đau, nhưng mang tới sự hưng phấn vô cùng kích thích. Một luồng khoái cảm tê tê ngứa ngứa khiến hơi thở của Hồ Lệ Quân không ngừng dồn dập, toàn thân nhũn ra, hai chân tự hồ không kẹp chặt nổi hông Diệp Phàm nữa rồi. Nếu không phải lưng dựa vào tường, nó không chừng sớm tuột xuống. Núm vú kiêu ngạo dựng lên, nhưng bàn tay Diệp Phàm đột nhiên rút lui, làm Hồ Lệ Quân thấy trông động khó tả. Nhưng không hụt hẫng lâu, cúc quần rên cũng bị cởi ra, vẫn thuần thục như vậy. Hồ Lệ Quân thậm chí không nhận ra cho tới khi bàn tay đó mò tới chỗ mẫn cảm nhất, dường như có dòng nước chảy ra trong trái tim nhộn nhạo của cô. Mọi thứ đến một cách bất ngờ như thế, giống như lần đầu, không có chút dấu hiệu nào báo trước. Đoang! Tiếng súng nổ phá vỡ không khí lãng mạn nóng bỏng, làm đôi nam nữ giật bắn mình buông nhau ra. Là tiếng súng, không nghe nhầm, cả hai đều xác nhận qua ánh mắt đối phương. Diệp Phàm kêu thầm, sau đó ôm lấy miệng nhảy lo choi. À, chỉ cắn lưỡi tôi. Ai bảo cậu đưa vào làm gì? Hồ Lệ Quân khẩn trương quên cả áy náy, vô lý mắng một câu. Một tay cài cúc quần, vừa nhặt bộ đàm lên đã nghe tiếng hỗn loạn. Sẽ nói chuyện gì? Tổ sau báo cáo, phát hiện ra nghi phạm, chúng tôi đang truy đuổi, hướng nam đã chui vào ngõ. Phát hiện Lý Tám Trụ, nhắc lại lần nữa, phát hiện Lý Tám Trụ. Toàn bộ mọi người áp sát đường sườn dệt, báo cáo vị trí. Hồ Lệ Quân ăn bài truy đuổi, không ngờ bị Diệp Phàm cướp lấy bộ đàm. Chú ý, không ai được truy đuổi, các tổ toàn bộ rút lui, gác ở đâu các đường đại chúng lò gạch sườn dệt tạo thanh thế, chặn toàn bộ xe qua lại, nhắc lại lần nữa, không được truy đuổi, toàn bộ nhân viên cơ quan không có vũ khí trốn vào xe, không được truy đuổi. Lưỡi đau nói hơi tốn công, sau đó ném bộ đàm trả cho Hồ Lệ Quân. Gọi đội trọng án, đội 1 toàn bộ xung lên. Hai người lúc này mới cuống, đi nhanh chút là ngã. Hồ Lệ Quân vừa kéo Diệp Phàm đứng dậy, vừa khẩn cấp động viên người hai đại đội. Hai người đi thang máy xuống lầu, bên ngoài đã đỗ chiếc xe Việt Dã có lắp xích chống trượt. Hồ Lệ Quân là cô gái luôn nắm quyền chủ động, ngồi vào ghế lái đợi Diệp Phàm lên xe hỏi. Nghi phạm chạy mất thì sao? Kệ chứ sao, hôm nay tới phá miếu không phải bắt hòa thượng, mấy người kia mấy ai có súng sẽ ra chuyện thì sao? Đúng rồi, còn mẹ nó, vừa rồi là ai bắn súng làm lão tử bị cắn lưỡi? Diệp Phàm kéo bộ đàm hung hăng quát. Cao Ái Quân, Cao Ái Quân, chuyện gì thế? Vì sao lại nổ súng bừa bãi thế hả? Hồ Lệ Quân cười phụt thành tiếng, nụ cười mang vẻ thỏa mãn đắc ý, đạp ga, bốn bánh xe lớn quấn xích nghiến lên tuyết trắng phóng đi. 5 phút trước, khi Trần Tập Toàn dẫn tổ năm rời khỏi sườn mỹ nghệ Nhã Trí không lâu, khi Hồ Lệ Quân và Diệp Phàm còn hôn tới quên trời đất. Đội 6 gồm Cao Ái Quân, Vương Minh đều từ tổ 1 tới, theo mông già Nghiêm Thế Kiệt, một cảnh sát trẻ vào nghề chưa lâu, đang đi kiểm tra tiệm tạp hóa nhỏ đầu ngõ đường sườn dệt. Ở một cửa hiệu treo biển cực kỳ chân phương, rượu thuốc ăn vặt, có một người đang mua đồ, áo tuyết trùm đầu, lấy rượu trắng ở quầy, quay đầu lại nhìn thấy cảnh sát đi tới thì hơi khựng lại một chút, xong vẫn ung dung bước tiếp như không có chuyện gì. Đầu hơi cúi, bước chân lầm lũi, thời tiết này có ai đi đường mà không cúi mặt đâu. Bốn cảnh sát cũng kéo mũ xuống thấp, hai bên đi sát vai qua nhau, không ai chú ý. Bác gái, chúng tôi là người đồn công an Bành Tây, hỏi chuyện này. Thôi, bắn cho tôi bao thuốc lá đã. Cao Ái Quân đưa ảnh tới, lấy 10 đồng ra mua thuốc lá. Chủ hiệu thấy cảnh sát không vui, vẫn vừa lấy thuốc lá, vừa theo thói quen cầm ảnh lên xem. Sau đó sững ra tại chỗ, Cao Ái Quân bóc bao thuốc lấy một điếu, tháo găng tay kẹp nách, bật lửa mấy lần mới được, vừa châm vừa hỏi. Bác gái có gặp người đó chưa? Là ảnh Lý Tám Chủ, bác gái ngạc nhiên chỉ hướng bọn họ vừa tới. Các anh vừa gặp đấy, sao còn hỏi tôi? Hả? Bốn người tức thì trố mắt. Cao Ái Quân là một trong các tổ trưởng của đại đội 1 kinh nghiệm thực chiến phong phú, lập tức rút xuống đuổi vào ngõ tối đen. Người mặc áo đi tuyết màu xám kia đã cách mấy chục mét rồi, may là tết, người đi đường thưa thớt liền nhận ra ngay hắn. Nhưng cũng hỏng ở chỗ, người đi đường thưa thớt nên Cao Ái Quân vừa đuổi, người kia cũng lập tức tăng tốc. Phía trước là đường trống không có gì ngăn cản, người kia dẫm tuyết dày chạy như ở đất bằng. Cao Ái Quân chĩa súng lên trời bắn một phát. Đứng lại, cảnh sát đây! Không đổ súng còn đỡ, tiếng súng vừa vang lên, người kia lăn mình một cái chui vào ngách nhỏ. Cao Ái Quân đuổi tới, chỉ thấy ngõ hẹp tối tăm, không có người hỗ trợ. Đuổi tiếp là Đại Kỵ. Lúc này trong bộ đàm truyền ra mệnh lệnh dừng truy đuổi của Diệp Phàm. Sau đó Nghiêm Thế Kiệt và hai người kia chạy tới nơi. Người ở gần nhất là Trương Kiệt, Quách Nguyên cũng đang nghe tiếng súng, vừa báo vị trí với chỉ huy vừa chạy hết tốc lực. Tần Cao Phong đang ở nhà ăn cơm, vừa nhận điện thoại của Hồ Lệ Quân, vứt ngay đũa đó lấy áo chạy. Cửa cũng chẳng đóng, vừa chạy vừa triệu tập đội 1. Đội trọng án nổ súng, Trương Chí Dũng ở đại đội trực ban vội vàng điều động đồng đội vừa mới ở Vân Thành về. Tết xuân là thời điểm vô cùng mẫn cảm, nếu xảy ra chút sự kiện ác tính cũng rất khó ăn nói với người dân toàn thành phố. Chủ nhiệm ô vội vàng gọi điện cho chi đội trưởng đang họp trên tỉnh. Trung tâm chỉ huy tin tức tỉnh, một cái màn hình LED 1300 lumen có thể kết nối với toàn bộ camera giám sát toàn thành phố. Thông qua Internet có thể liên lạc trực tiếp với các thành phố cấp tỉnh của các tỉnh anh em, chiếm toàn bộ một mặt đường, bất kể nhìn ở góc độ nào cũng vô cùng tráng lệ. Có điều, người tham dự cuộc họp thì không vui nổi, tin tức nghi phạm báo về không thể nói là không nhanh. Cảnh sát Tháp Hà nhận được thông báo hiệp trợ điều tra gửi về ảnh hiện trường, nơi đồng cô Sơn gọi điện thoại là điện thoại công cộng ở đầu đường. Camera giám sát chỉ lưu lại cái bóng lưng đeo ba lô du lịch, tin báo về nhà là cho vợ hắn, nói hai ngày nữa về nhà ăn Tết. Tác dụng của lệnh truy nã lớn cỡ nào thì những cảnh sát lâu năm ở đây đều biết. Cách thời gian công bố càng lâu, hiệu quả càng suy giảm. Vấn đề trung tâm của cuộc họp bây giờ là rốt cuộc đồng cô Sơn đã phát hiện lệnh truy nã nên đánh lạc hướng điều tra, hay đây là hành vi vô thức chuẩn bị về nhà ăn Tết. Nếu về nhà bố trí lực lượng cắm chốt ra sao? Nếu hắn đã phát hiện thì hướng bỏ trốn là ở đâu? Nếu bắt giữ sẽ áp dụng phương pháp nào? Điều động lực lượng tỉnh hay lực lượng tỉnh bạn? Ra tay ở chỗ nào? Đây là vấn đề liên quan tới phối hợp lực lượng, thảo luận thì nhiều nhưng thành văn bản thì chưa. Phó Sở trưởng Mạnh phát biểu hùng hồn khi thế. 14 năm qua, cảnh sát toàn tỉnh gian nan miệt mài tìm kiếm đồng chí mất tích. Điều này cho thấy quyết tâm xử lý tới cùng của sở tỉnh, của Cục Công an thành phố. Ý nghĩa sự trở về của đồng chí Tằng Quốc Vĩ đã vượt qua cả bản thân vụ án. Từ việc có hơn 2.000 cảnh sát tham gia lễ truy điệu, nhìn ra sự căm phẫn của các đồng chí chiến hữu của chúng ta, không tiếc mọi giá bắt được kẻ thù ác đồng cô Sơn. Tham mưu của Tổng đội đặc cảnh trực thuộc Sở Công an tỉnh kiến nghị tổ chức các tiểu tổ truy bắt, kết nối với trung tâm chỉ huy tỉnh, xuất hiện ở đâu bắt ở đó. Bộ phận điều tra hình sự tỉnh kiến nghị là cắm chốt cùng với theo dõi, tốt nhất là dùng bạn bè người thân của đồng cô Sơn dụ án xuất hiện để bắt giữ. Hội nghị nói từ Đại Nguyên, nói tới Vân Thành, từ Vân Thành tới Hà Tháp, nói khiến bộ ngũ Tân Quảng nghe thấy đau rồi. Lãnh đạo mua mép, phía dưới chạy gãy chân là thế. Ngũ Tân Quảng tự hiểu đám đồng nghiệp này nếu chưa có tin chính xác 100% thì sẽ không nói điều gì chắc chắn hết. Họp kéo dài, có khi đợi được tin tức xác thực hơn, khi đó đánh đắm cũng thơm hơn cả bây giờ nói bao hoa trăm lần. Nói tới chuyện này, Ngũ Tân Quảng không khỏi nhớ chuyện vừa xảy ra ở chi đội. Không biết Diệp Phàm mất mặt lớn trước lãnh đạo như thế có nản chí không, không biết cố rút kinh nghiệm hay vẫn cố chấp làm theo ý mình. Nghĩ như thế, lại nhìn Ngô Đích tinh thần hăng hái. Trước kia Ngũ Tân Quảng rất thích chàng trai trẻ này, lúc nào nhìn cũng thấy uy phong tự tin. Ngô Đích lúc vừa mới tốt nghiệp đã phá được vụ án đột nhập giết người, danh tiếng tăng vọt. Khi đó ông ta còn định kéo chàng trai trẻ này vào đội trọng án, không ngờ người ta nhờ một vụ án ngồi máy bay lên thẳng thành nhân tuyển cạnh tranh phó khoa, sau đó là chính khoa, chỉ vài năm đã ngồi ngang hàng với mình. Kỳ thực giới cảnh sát cũng không khác gì quan trường, chú trọng tư cách, xuất thân, quan hệ. Quan trường bình thường đòi hỏi cái gì, giới cảnh sát đòi hỏi cái đó. Đặc biệt ở thành phố cấp tỉnh này, đôi khi một cảnh sát nhỏ có thể kéo ra cả đống chú dì cô bác trên tỉnh, không đoán trước được ai có bối cảnh lớn cỡ nào tới khi người vượt qua trước mặt. Ví như Ngô Đích phạm sai sót bị đình chỉ, vậy mà được chính phó sở trưởng Mạnh điểm tướng đưa vào tổ chuyên án, chẳng cần làm gì, chỉ còn đợi vụ án thành công là sai sót được xóa, công tích cả đống. Thế nhưng so ra Ngũ Tân Quảng thích Diệp Phàm không biết trời cao đất dày hơn. Ít nhất Diệp Phàm phá án là chỉ có phá án, không dính dáng gì tới quan hệ lợi ích quan liêu. Đang nghĩ miên man thì di động rung lên, Ngũ Tân Quảng cúi đầu xuống nghe điện thoại, vừa nghe một câu đã sao rất lớn, rồi đứng bật dậy làm cuộc họp bị cắt ngang. Tham mưu tổng đội đặc cảnh đang phát biểu hăng thì bị cắt ngang, tỏ ra không hài lòng. Sao không có ý thức, nghe điện thoại thì ra ngoài chứ. Báo cáo phó sở trưởng, đội trọng án đang kiểm tra ở khu Bành Tây, phát hiện tung tích của Lý Tam Trụ. Ngũ Tân Quảng cúp điện thoại kinh lễ báo cáo, thấy đám lãnh đạo toàn ánh mắt mơ hồ, đành phải bổ sung. Người này là nghi phạm trọng yếu bị truy nã trước đồng cô Sơn, có liên quan tới vụ án giết người ở đường Trần Thủy, vụ án buôn lậu cổ vật 1226, tề tụ dân dẫn đồng cô Sơn vào Thịnh Đường gây án chính là đồng phạm cũ của Lý Tam Trụ. Mau chuyển tới khu Bành Tây. Phó sở trưởng Mạnh nhìn màn hình vội vàng ra lệnh, trợ lý liền bấm điều khiển, sau đó giải thích khu Bành Tây đại bộ phận không có camera giám sát, hình ảnh chuyên về là ở đường Bành Đai, trong gió tuyết lất phất thấp thoáng thấy hai xe cảnh sát nháy đèn. Hiện giờ đại đội 1, đội trọng án của chúng tôi tới hiện trường. Ngũ Tân Quảng đột nhiên nhớ ra cách đó mấy tiếng Diệp Phàm kiên trì muốn lục soát khu Bành Tây, lòng hối hận, nếu lúc đó nghe theo đem lực lượng điều tới đó, có khi bây giờ đã bắt được người về thẩm vấn rồi. Giờ hay rồi, là nhảy vô nghĩa mấy tiếng, hỏng hết mọi chuyện. Thế nghi phạm đâu? Tham mưu tổng đội đặc cảnh trầm giọng nói: "Chạy rồi." Ngũ Thần Quảng sợ nhất là phải trả lời câu này, giải thích thêm: "Lực lượng của chúng tôi đa phần là nhân viên cơ quan." Một vị lãnh đạo trên tỉnh tỏ ý không hiểu: "Người này đâu có ý nghĩa mấy với vụ án này." Ngũ Thần Quảng sốt ruột nói: "Có liên quan rất lớn. Hắn và Tề Thụ Dân 14 năm trước là thủ phạm chính của vụ án buôn lậu cổ vật dẫn tới vụ án mất trộm ở phân cục Tân Nguyên. Theo như phân tích của chúng tôi, một loạt các vụ án liên quan tới vụ án này đều do cùng một tập đoàn tội phạm gây ra. Đồng Cô Sơn và Lý Tam Chủ đóng vai trò sát thủ trong tập đoàn này. Tôi kiến nghị vây bắt Lý Tam Chủ để tra tung tích Đồng Cô Sơn." "Tốt, trước khi có manh mối khác xuất hiện, cứ bắt người này đã. Chỉ đội trưởng Ngũ trông vào anh đó, ở ngoại tỉnh khó bắt, giờ chạy tới cửa nhà chúng ta rồi mà còn không bắt được thì khó ăn nói. Tham mưu Dương, kéo quân của anh theo, đừng để tên đó làm hỏng hết không khí đón Tết của mọi người." Phó sở trưởng Mạnh đánh coi ngựa què làm ngựa lành, không biết hữu ích ra sao, cứ bắt tạm đã. Các bạn vừa nghe xong tập số 76 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh. Thanh Bình đọc cái tập này cảm thấy thực sự khó chịu ngay từ ban đầu, từ khi mà cái thằng Ngô Đích nó xuất hiện á. Chả hiểu sao mà nghe tới thằng Ngô Đích nó lên nó nói á, là mình cảm thấy nó khó chịu ghê gớm. Và cảm thấy Diệp Phàm thực sự là rất là cô độc. Cô độc hơn Diệp Thanh ở bên Quái Kiệt Hình Cảnh rất nhiều. Diệp Thanh còn có Thử Tiêu luôn luôn sẽ là người ủng hộ đầu tiên, và có một số những cái đội trưởng đội hình sự ấy luôn sẵn sàng nghe và ủng hộ Diệp Thanh. Và ngay cả ông sở trưởng Hứa Bình Thu sau này là nên sở trưởng ấy thì cũng luôn ủng hộ Diệp Thanh, đứng ra bảo vệ và trao quyền cho Diệp Thanh làm việc. Nhưng mà Diệp Phàm thì chẳng có ai hết, ngay cả Ngũ Thần Quảng cũng không dám đứng lên tiếng, cũng không quyết được, cũng không bảo vệ được. Ngay cả những đồng đội luôn luôn sát cánh đi qua khá là nhiều việc rồi mà vẫn không tin, vẫn còn chế giễu, coi thường Diệp Phàm. Diệp Phàm quá cô độc và cũng là thể hiện một cái hệ thống ban bệ trong ngành quá rườm rà. Cảm giác như lãnh đạo ngành công an trong cái chuyện này á, toán những bọn trì độn thôi. Thôi, cố gắng kiềm chế vậy. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã ủng hộ Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.